Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 34, Hải Triều Hóa Sinh. Đợi một hồi, vị kia trên người mặc áo bào cho ma viêm cốc tam trưởng lão liền đi theo Lưu Kiến Lâm đi tới. Cổ hà đứng lên, cứ việc trong lòng hận không thể hiện tại liền bóp chết hắn. Nhưng vẫn là vẻ mặt tươi cười nói, ha ha, tam trưởng lão, ngươi có thể tới ta đây tổ chức buổi đấu giá thật sự là để ta chỗ này rồng đến nhà tông a. Ngày khác đối ngoại đề một câu ma viêm cốc tam trưởng lão đã từng đã tham gia cổ linh thành tổ. Trước buổi đấu giá, phòng trừng có thể để cho cổ linh thành dòng người tăng nhiều đi. Ha ha, các chủ nói đùa. Nhìn ngươi bố cục của nơi này trang sức, còn có lấy ra gì đó, dù cho lão già ta không đến, sớm muộn sẽ hấp dẫn đến người đến, chớ đừng nói chi là, các chủ lấy sau cùng ra gì đó, dù cho hắc giác vực nhất lưu thế lực, rất nhiều đều là không có, hoa hoa cỗ kiệu người nhấc người, tuy rằng trong lòng đối với cổ hà có ác ý. Nhưng cũng không gây trở ngại hai người lẫn nhau thổi phồng. Đi ngang qua một phen không có gì dinh dưỡng sau. Cổ hà đầu tiên mở miệng nói. Không biết tam trưởng lão cái kia cuốn công pháp có hay không mang ở trên người. Điều này cũng phù hợp tuổi tác của hắn ban cho định lực cùng đối với thủy thuộc tính công pháp khát cầu. Tam trưởng lão không nhanh không chậm nói. Ta mang theo. Các chủ có thể nhớ tới cần vì ta luyện chế một viên thanh minh thọ đan. Tự nhiên, ta cổ hà nói ra từ trước đến giờ làm mấy. Cổ hà hồn đáp, đồng thời trong lòng nói nhỏ. Chính là không biết người có hay không tên đi ăn. Được, các chủ người thoải mái. Ta sau đó đi đem luyện chế dược tài tập hợp. Chờ các chủ lúc nào có thời gian còn hy vọng các chủ luyện chế một chút. Có thể tại trong vòng 1 năm được một viên nâng lên 10 năm tuổi thọ đan dược. Tam trưởng lão khóe miệng không nhịn được lộ ra một nụ cười. Tự nhiên, cổ hà gật gù. Hắn biết, nếu bọn họ ở Trung Châu căn bổn không có tra được ta đây sao cá nhân. Còn chưa luyện chế viên thuốc này rất khả năng chính là ma viêm cốc lùi lại động thủ một trong. Những nguyên nhân... Cổ hà nói xong đem trong nạp giới thanh minh thọ đan đan phương lấy ra. Đưa cho tam trưởng lão. Cái kia trao đổi đi. Tam trưởng lão chậm rãi gật đầu. Từ nạp giới lấy ra hắn nói tới địa giai đê cấp thủy thuộc tính công pháp. Sắc mặt lộ ra đau lòng. Đồng dạng đưa ra đi. Một cái tay khác nắm hướng về thanh minh đan phương. Cổ hà bắt được công pháp hải triều hóa một sinh. Này cuốn công pháp ghi chép ở một quyển lam sắc quyển sách trên. Chậm rãi triển khai, một luồng hải mùi tanh mơ hồ xông vào mũi, mở ra hoàn toàn, hải triều hóa sinh 4 chữ lớn ghi chép ở quyển sách bên tay trái. Nếu là cẩn thận nghe tựa hồ có thể nghe được sóng biển thanh. Mở đầu giới thiệu, hải triều hóa sinh, địa giai đê cấp công pháp, tu luyện thành công. Đấu khí nhược hải triều bình thường sinh sinh bất tức, không có phần cuối, như ở một chỗ hơi nước dày đặc chỗ triển khai. Đấu vương cấp bậc đánh ra đấu kỹ, quy lực hầu như theo kịp đấu hoàng cấp bậc. Đối với mặt sau câu nói kia, cổ hà cũng là nhìn, nếu như đấu vương cùng đấu hoàng chênh lệch thật dựa vào một quyển địa giai đê cấp công pháp có thể bù đắp. Như vậy vượt cấp chiến đấu cũng sẽ không ít ỏi. Đem quyển sách nhận lấy. Nhìn đồng dạng nhận lấy tam trưởng lão. Cổ hà, tam trưởng lão, ta cũng có yêu cầu quá đáng. Đương nhiên sẽ không tiêu hao ngươi bao nhiêu thời gian. Chỉ là hy vọng ngươi đối ngoại ra đệ tử đề một tiếng. Hơi hơi quan tâm một hồi ta người hầu kia tin tức. Phương diện thù lao nhất định cho ngươi thỏa mãn. Tam trưởng lão hơi cứng đờ, dùng tiếng ho khan che lấp chính mình thất thố, chờ ho khan bằng phẳng, như không có chuyện gì xảy ra nói, dễ như ăn cháo, nếu các chủ khách khí như vậy hỗ trợ luyện chế đan dược. Như vậy một chút việc nhỏ, ta sẽ thuận tiện đề đầy miệng, Có điều các chủ cùng vị này người hầu quan hệ rất tốt à. Không chỉ có đồng ý ra một quyển địa giai đê cấp đấu kỹ tìm kiếm. Còn đặc biệt xin nhờ ta. Cổ Hà không có quên tam trưởng lão động tác. Trong lòng xác định Tử Tinh còn sống. Không phải vậy sẽ không hỏi câu cuối cùng. Nhưng như là không có phát hiện hắn thất thố giống như vậy. Trái lại quan tâm nói. Tam trưởng lão. Ta xem ngươi biểu hiện ở ngoài đấu khí so với cái khác tu luyện hỏa thuộc tính đấu khí đấu hoàng. Muốn rừng rực rất nhiều. Hơn nữa sắc mặt thỉnh thoảng ửng hồng. Ngươi nên là tu luyện một môn hỏa thuộc tính đấu kỹ tổn thương thân thể đi. Không nghĩ tới các chủ này đều nhìn ra rồi. Không dối gạt các chủ. Ta chính là tu luyện một môn uy lực kinh người hỏa thuộc tính đấu kỹ dẫn đến thân thể bị thương. Không biết các chủ có thể có biện pháp trị liệu. Tam trưởng lão không nghĩ tới Cổ Hà liền hắn chịu. Đựng thương cũng có thể nhìn ra. Không khỏi một mặt chờ mong nhìn Cổ Hà. Có thể thấy được tam trưởng lão chịu đựng thương là hỏa thuộc tính quá nặng dẫn đến. Nên đấu kỹ xem ra uy lực phải làm cực cường. Thế nhưng tựa hồ mỗi dùng một lần. Thì sẽ trên cơ thể người bên trong lưu lại mãi mãi thương tổn. Ta nhiều lắm chỉ có thể giảm bớt một phen, như muốn triệt để chữa khỏi, chỉ sợ muốn đình chỉ tu luyện loại kia đấu kỹ. Cổ Hà nghiêm túc nói, cùng dòng lộ ra một tia lo lắng, tựa hồ thật sự rất lo lắng tam trưởng lão thân thể tựa như. Tam trưởng lão lộ ra vẻ cảm động, nói, chỉ cần có thể giảm bớt là đủ rồi, loại này đấu kỹ không phải ta một người tu luyện. Mà là ba người đồng thời tu luyện, đã tu luyện cực kỳ cao thâm chỗ, không cách nào đình chỉ tu luyện. Đa tạ các chủ thật là tốt ý, xem Cổ Hà không giống giả bộ vẻ mặt. Tam trưởng lão thật sự có chút cảm động, Cổ Linh càng đối với một tố không quen biết, thậm chí lòng mang ác ý người dành cho thiện ý. Người như vậy ở Hắc Giác vực thực sự là quá ít. Để hắn đều sinh ra trong nháy mắt trần chờ. Nếu như điều tra rõ ràng Cổ Linh bối cảnh, có muốn hay không giết hắn. Nhưng này tia trần chờ rất nhanh sẽ bị tam trưởng lão ném tới rãnh nước bẩn. Trái lại cảm thấy như vậy càng tốt hơn. Thiện lương điểm tốt, người hiền lành dễ dàng giết. Cổ Hà thở dài một tiếng, nói, ai, nếu tam trưởng lão cố ý như vậy vậy ta cũng sẽ không đang khuyên. Vừa tam trưởng lão hỏi ta cùng Tử Tinh quan hệ, nàng a, tuy nói là ta người hầu, nhưng là của ta bạn tốt, vì lẽ đó vì tìm tới nàng, không cần nói một quyển đấu kỹ, cho dù là một ít quý giá lục phẩm đan phương ta đều đồng ý, tam trưởng lão sắc mặt nghiêm, nghị, không nghĩ tới các chủ cùng ngươi người hầu quan hệ tốt như vậy. Ta nhất định sẽ căn dặn Ma Viêm Cốc ra ngoài đệ tử hỗ trợ chú ý. Cho tới thù lao, các chủ giúp ta giảm bớt thương thế. Cái này coi như là thù lao đi. Tam trưởng lão một mặt dáng dấp nghiêm túc. Tựa hồ hoàn toàn không biết Tử Tinh đã bị giam giữ ở Ma Viêm Cốc bên trong. Trái lại thật lòng cam kết. Cổ Hà trong mắt chỗ cực sâu né qua ánh sáng lạnh lẽo. Xác định Ma Viêm Cốc thái độ, cũng sẽ không giao ra Tử Tinh, cuối cùng vẫn là dựa vào võ lực nói chuyện, nhưng mặt ngoài vẫn là làm bộ cảm kích dáng vẻ nói. Vậy thì cảm ơn tam trưởng lão, nếu như tìm về Tử Tinh, ta nhất định đến nhà nói cảm ơn. Bán đấu giá thu được Hoàng Cực Đan Thiên Âm Tông tông chủ âm cốt lão, trên người mặc màu đen mũ trùm. Ở một chỗ yên lặng trong phòng cùng Cổ Linh sàn đấu giá tiến hành giao tiếp. Ở giao tiếp xong xuôi, cùng hắn giao tiếp đấu linh đột nhiên nói rằng, chào ngài, âm lão, chúng ta các chủ biết đấu giá được loại này có thể trực tiếp đề thăng thực lực đan dược. Nếu như có thể tại chỗ dùng, là an toàn nhất, không cần ở trên đường trở về kinh hồn bạt vía, phòng ngừa người khác tới cướp giật. Vì lẽ đó chúng ta các chủ nói, phàm là ở chúng ta buổi đấu giá bán đấu giá thu được có thể lập tức đề thăng thực lực. Bất luận công pháp, đấu kỹ, đan dược, cũng có thể ở chúng ta cổ linh các cung cấp đặc biệt gian phòng an toàn dùng hoặc tu luyện. Chúng ta các chủ nơi ở sẽ ở đó chút gian phòng phụ cận. Đương nhiên thấy vật phẩm không giống, ở nơi đó có khả năng dừng lại thời gian cũng là bất đồng. Ở chúng ta cổ linh sàn đấu giá mua đan dược, nhiều lắm có thể dừng lại 10 ngày. Mua đấu kỹ, nhiều lắm có thể dừng lại 1 tháng. Mua công pháp, nhiều lắm có thể dừng lại 3 tháng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.